Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1184, chương 1184, thần chi ngũ uế. Thời gian trôi qua, xích, không, xích, không, xích, không, xích, không, Hứa Thanh không vội, ngoại trừ lần đầu tiên ra tay là đem Minh Phỉ sạch, sẽ lưu loát chém giết ra, sau đó hơn 10 lần, chủ yếu là giải phẫu và nghiên cứu. Nguyên nhân của hơn 10 lần tử vong kia, có đôi khi là bởi vì Minh Phỉ, trong quá trình bị nghiên cứu, chết vì cống hiến cho học thuật. Phần lớn thời gian, thì là bởi vì Minh Phỉ phun ra độc quá mức nồng đậm. Ô nhiễm bốn phía, lan đến Hứa Thanh thần tính, khiến cho hắn nghiên, cứu xuất hiện trở ngại. Nhưng không sao, Minh Phỉ mỗi một lần tử vong, đều cần mấy chục hơi, thở đi khôi phục. Quá trình này cũng đủ Hứa Thanh đem đối phương độc lấy hồn ti dẫn đi. Đây là hắn nghĩ đến ngắn ngủi hóa giải Minh Phỉ chi độc biện pháp. Dù sao, nhằm vào thần tính độc, mục tiêu cũng là thần tính, mà hồn ti là Hứa Thanh thần nguyên hình thành, tự nhiên cũng ẩn chứa Hứa Thanh thần tính, tương ứng Hứa Thanh độc cấm chi lực cùng Minh Phỉ chi độc chống lại cũng đang kéo dài. Vì thế ở trong phế tích này, hồn vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung vùng giao châu bấy lâu nay có lời sấm truyền. Bao giờ rừng báng hết, cây, tàu khê hết nước lý nay lại về, liệu lời sấm ấy có thành hiện thực? Vạn Xuân Đế Quốc,